Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, cướp đoạt thiên linh quả. Ngay tại thái tử cùng Vũ Vương cùng một chỗ chạy về thiên linh quả ở Sơn Cốc lúc, thiên linh quả xuất thế tin tức giống như bay truyền đến các đại thiên kiêu trong tai. Nơi xa trong rừng, một cái kiếm khí trùng thiên áo đen lãnh khốc thiếu niên, tay cầm trường kiếm, một kiếm hướng trước mắt yêu thú chém tới, cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi hướng Sơn Cốc phương hướng. Thiên linh quả, mà ngã trên mặt đất tiên thiên hậu kỳ yêu thú, khí tức hoàn toàn không có. Phương Nam núi rừng bên trong, cũng có một đám thiên tài tụ tập cùng này. Các thiên tài ở trung tâm, thì là một tên hào hoa phong nhã thư sinh. Hắn đôi mắt thâm thúy, dường như bất cứ chuyện gì tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hứa Thiên Cơ, Hứa gia thiếu chủ, Đa Mưu Túc Trí, Liệu Sự Như Thần, Ngọc Kinh Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trí giả. Một cái khí thế thâm uyên, tay cầm trọng thương Chu Kình cũng nhanh chóng đi hướng tiến về Sơn Cốc. Gặp phải yêu thú, ào ào mà chạy, mà Lý Chính đang làm gì đâu? Hắn cũng đang cùng yêu thú giết chóc, đoán luyện tự thân võ kỹ, cận chiến đối chiến năng lực, che giấu mình tiên thiên đỉnh phong thực lực, áp chế đến tiên thiên trung kỳ tu vi, cùng tiên thiên hậu kỳ yêu thú đối kháng. Rất nhanh Lý Chính tìm chuẩn cơ hội đánh giết yêu thú. Lúc này Vân Sơn đến Lý Chính trước mặt nói ra: Điện hạ, thiên linh quả tại một cái sơn cốc xuất hiện. Hiện tại các đại thiên kiêu thiên tài đều chạy tới sơn cốc đi, chuẩn bị cướp đoạt thiên linh quả. Nha, thiên linh quả a, hiện tại ngoại trừ Tần Lâm Quân bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ còn không có tông sư xuất hiện. Người nào đoạt được thiên linh quả, người nào liền có khả năng sau đó Tần Lâm Quân về sau vị thứ hai tông sư. Lý Chính sờ lên cái cằm, nói tiếp, cho nên lần này những thiên tài kia rất điên cuồng đi. Xem ra rất có ý tứ, chúng ta cũng đi tiếp cận một chút náo nhiệt. Thiên tính của con người thì là ưa thích tham gia náo nhiệt. Dù sao rất nhiều thiên tài thực lực, có thể cướp đoạt không được thiên linh quả, nhưng ngăn cản không được bọn họ tham gia náo nhiệt tâm a. Cùng nhặt nhạnh chỗ tốt tâm, vạn nhất đâu, càng ngày càng nhiều thiên tài tề tựu đến sơn cốc, đợi thiên linh quả thành thục thời điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thiên linh quả trong sơn cốc, Tần Lâm Quân cùng thị nữ của nàng cùng Tần Liệt một đoàn người thần sắc nghiêm túc, chính nhìn lấy một cái tiểu hình nước đảo, đảo nhỏ vẻn vẹn rộng vài chục thước, sinh trưởng ở trên mặt hồ, bọn họ đang chờ đợi thiên linh quả thành thục. Mà Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh cũng đang âm thầm quan sát. Có thể nói là bọn họ cùng Tần Lâm Quân đồng thời phát hiện, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể âm thầm thối lui. Theo các thiên tài không ngừng tụ tập, sắc mặt của bọn hắn càng là khó coi. Chỉ có Tần Lâm Quân bảo trì bình thản thần sắc, tay cầm trường kiếm lãnh khốc màu đen áo thiếu niên cũng xuất hiện. Là Lâm Ly Ca, một số thiên tài thầm kêu đến. Lâm Ly Ca Ngọc Kinh Thành tam kiệt một trong, bây giờ tiên thiên đỉnh phong tu vi, là đỉnh phong thế gia Lâm gia thiếu chủ. Quả nhiên, một số Lâm gia thiên tài đi vào bên cạnh hắn cung kính kêu thiếu chủ. Lâm Ly Ca khẽ gật đầu, sau đó Lâm gia thiên tài đứng ở sau người, mà lúc này khuôn mặt cương nghị tay cầm trọng thương Chu Kình cũng đuổi tới. Thiên tài càng ngày càng nhiều, bầu không khí càng ngày càng nặng. Mỗi người sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Chốc lát, theo thái tử, Vũ Vương chênh lệch một phút phân biệt đến lúc, càng là đạt tới đỉnh phong. Mọi người đều đang đợi thiên linh quả thành thục. Các đại thiên tài thần tình nghiêm túc, cảnh giác nhìn lấy các cái thế lực. Càng nhiều ánh mắt đều lưu luyến tại tứ đại thế lực tối cường ở giữa. Bây giờ mạnh nhất bốn đại thế lực tối cường là Tần Lâm Quân thực lực, sau đó là thái tử thế lực, cùng Vũ Vương thế lực, cùng Lâm gia thế lực, ngoại trừ đơn độc thiên kiêu, còn có thật nhiều học viện, một số thế gia tạo thành một số thế lực nhỏ. Lý Chính cũng chạy tới, chỉ bất quá tại biên giới quan sát, không ai chú ý. Lý Chính mặt mỉm cười thú vị nhìn lấy tình huống chung quanh, nhìn lấy bốn đại thế lực đối kháng, cũng nhìn thấy Vân gia thiên kiêu Vân Nghị. Đột nhiên theo bên trong hòn đảo nhỏ truyền ra một trận dị hương. thiên linh quả nhanh thành thục. Lúc này mỗi cái thiên kiêu khí thế của tự thân đạt tới đỉnh phong. Chăm chú nhìn chằm chằm thiên linh quả. Nước trong đảo thiên linh quả. Một trận linh khí chảy ngược. Sau đó quả thực lóe ra trắng noãn chi sắc. Thiên linh quả thành thục. Chỉ thấy thiên linh quả lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân màu tím nhạt. Tán phát ánh sáng. Rất nhiều thiên tài. Hơi thở trầm trọng. Nhưng bây giờ người nào cũng không có động thủ cướp đoạt. Các phương đều đang giằng co lấy. Nơi xa, Hứa Thiên Cơ cùng chỉ huy đám thiên tài bọn họ từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp. Nhìn lấy phía trước tình huống. Một người trong đó nói. Thiếu chủ, bọn họ hiện tại vẫn không có động thủ, làm sao bây giờ? Hứa Thiên Cơ bình tĩnh nhìn phía trước. Bình thản nói ra. Gấp cái gì? Sắp có người nhịn không được. Mà còn chờ phía dưới sẽ có càng chuyện thú vị phát sinh. Đến lúc đó mới là chúng ta đi ra thời cơ. Mà lúc này Lý Chính nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói thiên tài dị bảo đều có dị thú bảo vệ à? Hiện tại đã lâu như vậy tại sao không có phát hiện? Chẳng lẽ trước khi bắt đầu liền bị Tần Lâm Quân chém giết? Lúc này, Tần Lâm Quân khí thế nổi lên. Chỉ thấy Tần Lâm Quân vận hành từ nhỏ trong lúc vô tình lấy được công pháp từ Ngọc Hàn băng pháp. Hoàn cảnh chung quanh rét lạnh, hàn khí dần dần lên. Trực tiếp đi hướng nước đảo. Lúc này Thái tử cùng Vũ Vương liếc nhau. Vũ Vương nói đến. Muốn đoạt được thiên linh quả tất trước đánh bại Tần Lâm Quân. Không phải vậy chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sau đó Thái tử bên người tiên thiên đỉnh phong thiên kiêu Lâm Cường. Chính là trong triều mãnh tướng Lâm Tiêu chi tử. Cùng Vũ Vương bên người tiên thiên đỉnh phong thiên kiêu Sở Phong. Sở gia thiên kiêu. Đồng thời hướng Tần Lâm Quân xuất thủ. Lúc này Lâm Ly Ca cùng Chu Kình liếc nhau. Song phương đồng thời tay cầm vũ khí. Cũng hướng Tần Lâm Quân xuất thủ. Nhất thời. Tông sư sơ kỳ Tần Lâm Quân kiếm khí tung hoành. Một kiếm nhẹ nhõm ngăn trở bốn cái tiên thiên đỉnh phong công kích. Bá thiên nhất kích Lâm Cường tay cầm bá thiên nện. Một chùy trùng điệp nện hướng Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân trong nháy mắt lui về phía sau một khoảng cách. Trọng chùy nện tới đất phía trên. Nện ra một cái 3 mét sâu hố to. Sơn cốc đều chấn động. Sở Phong tay cầm cuồng phong đao. Một đạo tàn ảnh trực tiếp tới Tần Lâm Quân đằng sau. Phong ma chảm. Sở Phong giống to một tiếng. Đao như thiểm điện trực tiếp bổ về phía Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân tay cầm Minh Nguyệt kiếm, thân kiếm hàn quang nổi lên, quay người chém ngược, đón đỡ ở Sở Phong tiến công. Sau đó Lâm Ly Ca cùng Chu Kình đồng thời đến. Lâm Ly Ca trực tiếp sử dụng Lâm gia kiếm pháp, trường kiếm kiếm khí tràn ra, nhanh chóng sắc bén chém về phía Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân công lực đại trướng, một chưởng vỗ bay Sở Phong. Đối chiến Lâm Ly Ca, mà Chu Kình thương giống như thiên quân chi lực. Quét về phía Tần Minh Quân. Tần Lâm Quân chung quanh hàn khí phóng đại. Trên mặt màu tím. Bổ ra Lâm Ly Ca. Giờ kiếm cản trước người. Lúc này ba người khác đã vây quanh Tần Lâm Quân. Bốn người đều là đỉnh phong thiên kiêu. Thực lực đều là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Thậm chí mỗi một người bọn hắn đều có thể chiến phổ thông tông sư. Thực lực cường đại vô cùng. Nhưng Tần Lâm Quân càng thêm cường đại. Đối mặt bốn đại thiên kiêu vây công, lại vẫn có thể thong dong đối mặt, nhưng muốn trong thời gian ngắn cũng không thoát thân được. Mà Tần Liệt, mới tư vũ đám người bọn họ gặp Tần Lâm Quân bị vây công. Trên mặt sắc mặt giận dữ nhanh chóng trợ giúp, nhưng Thái tử cùng Vũ Vương thủ hạ, cũng nhanh chóng vây giết bọn hắn. Chính mình cũng nguy cơ sớm tối, mà thế lực khác thiên kiêu trông thấy Tần Lâm Quân bị kéo ở. Ào ào hướng nước đảo đi, chuẩn bị cướp đoạt thiên linh quả. Hiện tại chúng thiên tài vì cướp đoạt thiên linh quả ào ào lâm vào hỗn chiến. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, mà không ít âm thầm thiên tài cũng nắm chặt tay, toàn lực vận hành công pháp chuẩn bị tìm cơ hội cướp đoạt thiên linh quả. Mà Lý Chính tại nơi xa trên đại thụ ngay tại ăn phổ thông linh quả, nằm tại trên cây khô nhìn lấy bọn hắn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.